Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Băng cấm khu. Sáng sớm hôm sau, Baroque Works chuẩn bị sẵn sàng, dự định xuất phát. Dâu trắng chưa từng xuất hiện, chỉ có Marco đứng ở đầu thuyền, nhìn xem Hạ Thu nói ra, không muốn giết chết Caesar, cũng không cần hủy đi Doflamingo nhà máy. Nếu là ngươi làm như vậy, chỉ có một con đường chết, chỉ cần ngươi giữ lại tốt hai cái nhà máy. Như vậy vô luận là Kaido, vẫn là Big Mom, đều sẽ cần ngươi, như thế ngươi liền có thể tại thế giới mới đứng vững. Ngay cả hải quân, cũng sẽ không ra tay với ngươi. Thật có lỗi, ngươi từ đầu đến cuối hiểu lầm tính toán của ta. Hạ Thu nói ra, mục đích của ta xưa nay không là tại thế giới mới đứng vững bước chân. Xem ra lão cha nói không sai, ngươi quá cuồng vọng, Marco nói ra. Nhưng là ngươi không nên hại A cùng Nami. Thật sao? Hạ Thu cười lấy nói ra. Yên tâm đi, bọn hắn hiện tại là bộ hạ của ta. Ta sẽ trân quý bọn hắn sinh mệnh. Kia hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi còn có thể sống được. Marco lắc đầu, quay người rời đi. Hạ Thu hừ một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong biển. Sau đó thuyền biển tiến lên. Nami nghe được đối thoại của bọn họ, đối Hạ Thu quyết định cũng cảm thấy có chút không hiểu. Lão cha Kazuma ngươi cao khuyên bảo hắn, hắn lại khư khư cố chấp. Nhưng là kỳ quái là, A cũng tốt, Sikurei cũng tốt, đều vô cùng tín nhiệm hắn. Cho nên Nami chỉ đến nói ra, đi thôi, chúng ta lên đường tiến về băng cấm khu. Sikurei ngươi đến cầm lái, Hachi khống chế buồm. Được, hai người lập tức hành động, hướng phía mục đích tiến lên. Cái này cái gọi là băng cấm khu, liền lúc trước một cái cỡ lớn nghiên cứu khoa học trung tâm, có Vegapunk phụ trách. Nhưng là tại 4 năm trước phát sinh bạo tạc, toàn bộ hải đảo bị khí độc che kín. Mặc dù có người tiến về thanh trừ khí độc, nhưng lại không cách nào hoàn toàn tiêu nạc. Dần dà, cái này cái hải đảo liền bị biến thành cấm khu. Bởi vì nơi này từ Vegapunk phụ trách, bởi vậy đặt tên là băng cấm khu. Cho đến ngày nay, vô số tiến vào thế giới mới hải tặc ở nơi đó mất tích, cũng không có ai nguyện ý tới gần nơi đó. Mục đích của bọn họ chính là ở đó. Mặc dù không có Aokiji cùng Akainu đại chiến, lịch sử phát sinh biến hóa, nhưng Caesar y nguyên ẩn giấu ở chỗ nào. Bởi vì chỉ có nơi đó có hắn cần có nghiên cứu khoa học thiết bị, cùng có thể tránh đi tất cả mọi người nhãn tuyến năng lực. Hạ Thu mục tiêu thứ nhất chính là Caesar, nhưng là chấp hành kế hoạch lại không phải Hạ Thu. Tới gần cấm khu về sau, A đứng ở đầu thuyền, dùng kiến văn sắc Haki cảm giác hải đảo, nói ra, ta phát hiện hỏa long ngay tại hải đảo Nam Bộ. Tại cái này cái hải đảo bên trên là có long tồn tại. Những này long từ Vegapunk nghiên cứu chế tạo, tổng cộng có 2 đầu. Cái này 2 đầu long đồng dạng cũng là Hạ Thu mục tiêu. Một đầu có thể phun lửa, một đầu to lớn vô cùng, đồng dạng có 2 cánh. Hạ Thu cần bọn hắn, hy vọng ăn hết bọn hắn, mọc ra cánh tới. Mà lại cái này 2 đầu long mặc dù là từ Vegapunk nghiên chế, nhưng là Caesar chưa hẳn không cách nào nghiên cứu ra đến, cho nên nhất định phải lưu hắn một mạng. Rất tốt, Hạ Thu nói ra. Kia Sikurei, Cecilia, Merry Christmas, Akan, các ngươi 4 người từ phương Bắc tiến về. Nhớ kỹ mục tiêu của mình cùng kế hoạch của chúng ta, giao cho chúng ta đi. Merry Christmas cái thứ nhất hồi đáp. Akan ma vai sát trưởng, theo xã trưởng nói, lần này địch nhân của mình, có thể để cho mình hảo hảo phát huy. Vậy liền lên đường đi. Thuyền biển tới gần bang Kisa Đức, đứng tại bờ bắc bên trên. Sikurei bọn hắn đổi lại y phục, trên lưng mặt nạ phòng độc, lên hải đảo. Nhìn thấy bọn hắn hướng về hải đảo nội bộ đi đến, A có chút lo lắng hỏi, bọn hắn có thể làm được sao? Dựa theo sự miêu tả của ngươi, nơi đó khả năng có thất vũ hải lo. Vạn nhất, Moria sau khi chết, lo đem 100 tên hải tặc trái tim giao cho chính phủ thế giới. Sau đó trở thành tân nhiệm thất vũ hải. Mặc dù Hạ Thu đã chuẩn bị liên hợp lo, nhưng nếu là hắn không đồng ý, như vậy mấy người này giữ nhiều lành ít. Yên tâm đi, Hạ Thu nhìn phía xa nói ra, ta cho lo đồ vật, là hắn không cách nào cự tuyệt. Về phần Sikurei bốn người bọn họ, Hạ Thu nói ra, ta cho bọn hắn an bài đối thủ thích hợp. Đây là khảo nghiệm nhiệm vụ của bọn hắn. Bọn hắn cần chiến đấu chân chính để chứng minh thực lực của mình. Nương theo lấy Hạ Thu lời nói, xa xa bốn đạo thân ảnh đã dần dần biến mất tại nơi xa. Nơi này chính là Vương quốc Hoa Anh Đào. Dần đứng tại bên bờ, nhìn xem bị tầng tuyết bao trùm hòn đảo, vươn tay ra, một mảnh bông tuyết rơi vào bàn tay lòng bàn tay. Nàng đem bông tuyết đặt ở một bên, nhìn thoáng qua tráng lệ thuyền biển, kia là Vivi thuyền biển, xem ra nàng đúng là nơi này. Còn muốn tìm nàng tuân hỏi một chút chuyện cụ thể. 4 ngày trước, hải quân bản bộ phát tới mệnh lệnh, để tìm kiếm Vivi, điều tra Alabasta sự tình. Dần cùng 2 ngày tới trước Alabasta, tu chỉnh 1 ngày sau, tiến về Vương quốc Hoa Anh Đào. Hôm nay trước kia, đến nơi này, lạnh quá, dần dùng mình một cái. Trong nháy mắt xuất hiện ở trên tàu biển, sau đó lạnh giọng quát. Người ở bên trong ra. Ai vậy? Một thanh âm vang lên. Sau đó một thân ảnh đi lên bong tàu. Nhìn thấy dần, sững sờ tại đương trường. Sau đó xoa nhẹ hạ con mắt. Đào, dần trung tướng, dẫn ta đi gặp Vivi. Dần nhẹ nhàng nói. Gặp Vivi công chúa. Lưu thủ tại trên tàu biển thuyền trưởng gật gật đầu. Nói ra, ta mang ngài đi gặp tòa thành. Dần tại thuyền trưởng dẫn đầu dưới. Từ bến cảng cưỡi hà mã, đi tới xe cáp phía dưới, lại ngồi xe cáp leo lên dãy núi, ngồi tại xe cáp bên trên, nhìn phía xa phồn hoa chữa bệnh trung tâm, dần trong mắt có chút hiếu kỳ. Đối với cái này vận doanh tiếp cận 2 năm y học trung tâm, nàng có nhiều hiểu rõ, biết đây đối với y học giới là một chuyện tốt, tại Vương quốc Hoa Anh Đào đổi một cái quốc vương về sau. Quốc gia này một lần nữa chính đang khôi phục ngày xưa chữa bệnh đại quốc vinh quang. Vương quốc Hoa Anh Đào nữ vương bệ hạ không tệ. Vivi cũng thật sự là lợi hại a. Dần khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Ngồi xe cắp đi tới đỉnh núi. Bị mang theo tiến vào tòa thành. Dần trung tướng. Vivi công chúa cùng Paula nữ vương tại chữa bệnh trung tâm. Bất quá đã sắp trở về rồi. Đôn Tân đứng ở nơi đó nói ra. Ngài trước ngồi ở chỗ này chờ một lát. Được, dần gật gật đầu, ngồi ở trên ghế salon. Xa xa lò sưởi trong tường nội hỏa diễm thiêu đốt. Nơi này 10 phần ấm áp. Đôn Tân lại hỏi, dần trung tướng, ngài có cần phải tới điểm thức uống nóng? Có cà phê, trà xanh, hồng trà, trà xanh đi. Dần vừa cười vừa nói. Đôn Tân lập tức sai người bưng tới trà xanh, đặt ở dần trung tướng trước mặt. Dần nâng chung trà lên, nhấp một hớp trà xanh, gật gật đầu, liền đặt ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi, nhưng là trọn vẹn 1 giờ. Yêu yêu đọc sách trà xanh uống 2 chén, Vivi vẫn chưa về, còn không có tới sao. Dần trung tướng đợi một đoạn thời gian, nhịn không được nhíu mày, vừa muốn đứng dậy nói cái gì, mắt tối sầm lại, bịch một chút ngã trên mặt đất, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. Paula chậm rãi đi tới, nhìn xem nằm dưới đất dần nói ra, dược vật này quả nhiên lợi hại, phân tán ở trong nước, vô sắc vô vị, 2 chén xuống dưới, cho dù là trung tướng cũng muốn ngất đi, đem nàng khiêng đi đi, Paula cười lấy nói ra, chờ nàng tỉnh lại, ta muốn cùng nàng hảo hảo tâm sự, nương theo lấy Paula lời nói, 2 tên hộ vệ đi qua, liền muốn đem dần nâng lên. Nhưng sau một khắc, huyết quang chợt hiện, 2 thân ảnh cùng nhau ngã xuống đất. Paula còn chưa kịp phản ứng, một thanh trường kiếm liền nằm ngang ở trên cổ. Sau đó một thanh âm vang lên, Paula nữ vương, người muốn nói chuyện gì đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.